Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 790 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 60. Chương 790 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 60. Một hồi hôn môi sau khi kết thúc. Nam Nhiễm ngã vào trên giường, thở hồng hộc, môi càng thêm hồng nộn. Một đôi con ngươi mang theo thủy quang, Hàn Tư nhìn nàng này phúc biểu tình. Ánh mắt tối sầm lại, vươn tay, ngón tay ở nàng trên môi một chút vuốt ve, rốt cuộc. Đạm bạc môi mở miệng, vì cái gì tới Kim Sa Quốc? Nhắc tới đã đến nơi này, nàng liền nhớ tới cái kia kêu Ngô Diệp nữ nhân, như thế nào? Hắn đây là không chào đón nàng tới chỗ này sao? Nam Nhiễm nguyên bản gương mặt phiếm hồng ái muội bộ dáng. Hừ nhẹ một tiếng, ta tới chỗ này chậm trễ ngươi cùng bên người thân thiết. Vừa vạn, nàng lời này vừa ra hạ, cửa liền truyền đến một đạo giọng nữ, điện hạ, cô nương thảo dược trên hào, Hàn Tư duỗi tay, đem Nam Nhiễm trên người chăn bông hướng lên trên túm túm ơ siêu đem thảo dược đoan tiến vào. Không phải Thủy Hoan, là Ngô Diệp trên mặt mang theo mềm ấm ý cười. Đi đến giường trước mặt đối với Hàn Tư hành lễ, điện hạ. Dược hào, thuộc hạ hầu hạ cô nương uống dược, Hàn Tư không nói chuyện. Lại là duỗi tay đem kia một chén thuốc nhận lấy, ý tứ này rõ ràng. Hắn tính toán tự mình uy, Ngô Diệp trên đầu còn đỉnh vừa mới bị Nam Nhiễm dùng mỡ dê ngọc cấp gõ đi. Lên bao, nhìn qua so vừa mới ở mãn hán trong lâu nghiêm trọng không ít, Hàn Tư nhéo thìa. Rào trong chốc lát, nhìn này dược lạnh không sai biệt là mơ siêu múc một muỗng, đưa tới Nam Nhiễm bên môi, hắn lãnh đạm mở miệng uống dược. Nam Nhiễm vừa nghe này dược. Cao mày, nhìn ra được tới, đối này dược phiền thực, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Cúi đầu, đùa nghịch ống tay áo của hắn một góc, Hàn Tư ấn xuống tay nàng. Cúi người đến gần rồi nàng một ít, thấp giọng mở miệng chưa có chơi tính tình. Này dược cần thiết muốn ăn, Nam Nhiễm lôi kéo hắn tay áo. Cao mày, nói thầm một tiếng, không nghĩ uống, nàng nói. Thân thể đánh cái lăn liền tính toán lăn đến giường bên trong đi, kết quả nửa đường bị một bàn tay. Cấp tiệt hồ, sinh sôi đã bị Hàn Tư cấp ôm tới rồi trong lòng ngực đến. Như thế rất tốt, chỗ nào đều chạy không được, Hàn Tư buông trong tay chén thuốc. Từ bên cạnh trên bàn nhỏ lấy một quả đường hoan, làm nàng ăn xong đi, này ngọt ngào đồ vật, rốt cuộc làm nàng thành thật chút, nàng như là cái không xương cốt giống nhau. Nhu nhược không có xương ngã vào trong lòng ngực hắn, sợi tóc rối tung, nàng vừa nhấc đầu nhìn hắn kia phó lãnh ngạnh bộ dáng, Nam Nhiễm nhịn không được câu môi cười một chút, kia đen như mực con ngươi lây dính một mặt lượng sắc. Nàng ngẩng đầu, một bàn tay đáp ở trên vai hắn, thanh âm nhẹ nhàng, dạ minh châu tương đương, thanh âm kiều kiều nộn nộn rẽ trái rẽ phải, Hàn Tư thân thể cứng đờ. Ôm nàng khẩn chút, lại tắc một khối đường hoàn đến nàng trong miệng, nàng một thân hồng y. Bởi vì này một phen lăn lộn, quần áo rời rạc chút, nàng mang theo câu nhân cười, lười biếng mị người, Hàn Tư trên người chỉnh chỉnh tề tề. Tư thế đĩnh bạt, sắc mặt lãnh ngạnh, hai người giao triền ở một khối. Phá lệ đánh sâu vào người thị giác, cái kia bị đánh sâu vào đến. Chính là đứng ở bên cạnh Ngô Diệp nàng tay áo hạ. Tay chặt chẽ nắm chặt, không ngờ. Thất điện hạ lại là như vậy quán nữ tử này, chỉ là uống cái dược mà thôi. Còn chưa từng gặp qua như vậy kiều khí nữ tử, điện hạ thế nhưng một chút phiền chán đều không có. Thật đúng là thấp giọng hống nàng uống dược nhưng rõ ràng nữ nhân này. Kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý làm bậy thất điện hạ thế nhưng cũng chưa từng quát lớn một câu, như vậy nuông chiều dung túng. Còn có thất điện hạ trên mặt kia nhàn nhạt nhu hòa. Còn có bị nàng kia khơi mào tới cảm xúc làm hắn rốt cuộc không giống từ trước như vậy lạnh băng. Không có nhân khí nhi càng là như vậy nghĩ. Ngô Diệp nắm chặt tay liền càng chặt. Móng tay được khảm tiến thịt, chút nào cũng không cảm thấy đau. Tấu chương xong, hết chương.